pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1116 Hỏa Thần Truyền Thuyết 23. Khủng cá không hổ là khủng cá, bộ tộc mọi người loạn thạch tề phi dưới. Nó vẫn là đã từng hai lần nhảy lên, một lần ý đồ đả thương người, một lần ý đồ chạy trốn. Hai lần đều là bị Lâm Tịch dùng thạch côn hung hăng tạp trở về. Có thể là bởi vì khủng cá chỉ có phần đầu mới có cốt cách. Cho nên thứ này phần đầu là toàn bộ thân thể nhất thô tráng bộ vị. Có điểm tiếp cận với hình vuông, giống cái trọng khôi giống nhau tròng lên trên đầu, chặt chẽ bảo vệ mặt sau mềm mại thân thể. Bởi vậy khủng cá đầu lâu cực kỳ cứng rắn. Quyền vương Thái Sâm hữu quyền có thể đạt tới 800 kg lực lượng. Lấy Lâm Tịch hiện giờ lực đạo, một tay hơn nữa thạch côn một chút đòn nghiêm trọng ít nhất cũng muốn có 1000 kg. Như vậy khủng bố đả kích dưới, nếu là đối mặt xong răng heo có thể trực tiếp đánh bạo hắn đầu heo. Nhưng là khủng cá ăn một chút lúc sau cư nhiên còn có thể lần thứ hai nhảy lên. Giảng thật, hoang cổ cự thú các loại khủng bố năng lực Lâm Tịch vẫn là có chút xem nhẹ. Nếu không phải nàng trước đó dùng ngàn cơ chiếu ảnh đem này cá lớn hai con mắt tất cả đều chọc mù. Lời nói, chính mình rất có thể sẽ tổn thất rớt một con cánh tay. Khủng cá cuối cùng một lần nhảy lên mở ra miệng rộng lung tung cắn xé. Thiếu chút nữa đem nàng cánh tay cấp gặm đi. Nghĩ khủng cá trong miệng kia chi chít hàm răng Lâm Tịch chính là nghĩ lại mà sợ. Nếu là bị thứ này cấp cắn, liền tính là hiện đại tiên tiến nhất bệnh viện, cũng khẳng định không có cách nào cho nàng khâu lại tục tiếp. Cắn khẳng định chính là bột phấn tính gãy xương. Lâm Tịch ngẫm lại đều là nghĩ lại mà sợ. Thật vất vả đem ủy thác người chân cấp trị hết, kết quả đem nhân ra cánh tay cấp phế phế. Làm không hảo một cái đại đại không hợp cách liền đang chờ nàng. Hảo huyền không biến thành cụt một tay thần ni, người nhiều lực lượng đại, mọi người một đốn cục đá cuồng tạp dưới. Khủng cá đầu lâu liền tính lại cứng rắn hiện giờ cũng đã hoàn toàn thay đổi. Chết không thể chết lại, Lâm Tịch chạy nhanh mệnh mọi người cùng nhau đem cái này đại gia hỏa kéo lên bờ đi. Rời đi này phiến thủy vực. Nơi xa đã không biết nhiều ít cá mập tổ tiên, khủng cá đồng loại đang ở che già măng mọc tới rồi. Đây là vì cái gì Lâm Tịch nhất định phải tộc nhân lui về phía sau đến nước cạn khu vực. Những cái đó bị máu tươi hấp dẫn lại đây đại gia hỏa nhóm thượng không tới. Nếu là giống khủng cá giống nhau nhảy đến bên này, kia chúng nó đem gặp phải mắc cạn làm cho tử vong. Lâm Tịch dám mạo hiểm săn giết này chỉ khủng cá. Chủ yếu là cảm ứng được phụ cận cũng không có mặt khác thể trạng khổng lồ. Không thể chiến thắng tiền sử cự thú, mà này chỉ khủng cá tuy rằng ở nhân loại trong mắt là cái quái vật khổng lồ. Nhưng là kỳ thật bất quá là chỉ ấu niên kỳ khủng cá. Chân chính thành niên kỳ khủng cá tuyệt đối là cá nếu như danh. Chiều cao có thể đạt tới 8 đến 10 mét, thể trọng 4 tấn tả hữu. 1 mét nhiều khoan miệng rộng có dị thường cường tráng cắp cốt cùng nhiều nhất có thể đạt tới 10 tầng sắc bén hàm răng, là tiên sử thời kỳ chân chính trong biển bá chủ. Phía trước nhắc tới đặng thị cá còn lại là bá chủ trung bá chủ. Mà những cái đó to con tuy rằng hung hãn, một khi nhảy đến trên bờ cát, cũng chỉ có thể trở thành mặc người sâu xé đồ ăn. Tuy rằng nói muốn gặp phải một ít nguy hiểm. Nhưng là Lâm Tịch cảm thấy còn ở khống chế trong phạm vi. Bởi vậy nàng có gan mạo lúc này đây hiểm mơ siêu bởi vì khủng cá tuy rằng là trong biển bá chủ. Nhưng là loại này thịt cá vị cực kỳ tươi ngon. Đừng nhìn nó hình thể khổng lồ, cường hãn vô cùng, giống nhau sinh vật biển thấy chi đều bị thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Nhưng là Lâm Tịch muốn bắt giữ đến hải nước mũi lại thích nhất hút khủng cá máu. Bởi vậy Lâm Tịch một bên cùng mọi người cùng nhau cố sức đem này cá lớn hướng trên bờ kéo. Một bên lớn tiếng kêu gọi mọi người lập tức rời đi lại thủy địa phương. Đối mặt chỗ nước cạn thượng nhân loại cùng này chỉ khủng cá. Những cái đó cá lớn nhóm tự nhiên là bất lực, nhưng là hải nước mũi lại có thể thần không biết quỷ không hay theo nước biển dũng lại đây. Bất quá cái loại này khinh phiêu phiêu cùng loại hải cuồng chiếu giống nhau phân đoạn loại động vật. Ở trong biển tốc độ cũng không thực mau, bởi vậy thời gian thượng còn kịp. Trải qua chầu này lăn lộn, mọi người đều mệt đến quá sức, các nữ nhân nhưng thật ra thực hưng phấn. Trước nay không thấy quá lớn như vậy ra hỏa, các nàng lặng lẽ sờ sờ này, lại sờ sờ kia, rất nhiều người đều bắt đầu hâm mộ những cái đó nam nhân. Có thể mỗi ngày ra tới săn thú, Lâm Tịch lấy ra ngàn cơ chiếu ảnh cắt một cái thịt cá. Dùng dây thường xuyên ném đi thiển trong biển mặt, lược nơi xa mặt biển, mùi máu tươi quả nhiên hấp dẫn không ít ăn thịt thủy tộc lại đây ăn cơm. Thậm chí không thiếu có lau súng cướp cỏ hiện tượng phát sinh. Nơi xa mặt biển thỉnh thoảng sẽ nhấc lên phong ba sóng lớn. Chỉ cần chém giết chung đổ máu, trên cơ bản liền sẽ lọt vào một đốn vây công. Mặt biển thượng thoáng chốc cùng khai nổi giống nhau. Lâm Tịch mang theo bộ lạc thành viên vững chắc thể nghiệm một phen cái gì gọi là bàng quan. Những cái đó nữ tính các thành viên nhìn mặt biển có phải hay không toát ra từng luồng máu loãng. Tức khắc trong lòng nghĩ lại mà sợ, Lâm Tịch nhìn có chút thành viên xanh mét sắc mặt, mỉm cười nói, bản lĩnh vô dụng, ở địa phương nào đều có khả năng đối mặt nguy hiểm mơ siêu cảm thấy chính mình nhát gan. Có thể lưu tại trong bộ lạc, nếu là thích như vậy đi ra ngoài cùng dã thú ẩu đả. Ta có thể giáo các ngươi một loại bản lĩnh, nữ nhân cũng giống nhau đi ra ngoài săn thú thật sự. Lâm Tịch vừa dứt lời. Tang Thảo liền đã phát hỏi, tự nhiên là thật, bất quá cũng không phải cần thiết muốn đi ra ngoài săn thú. Ngốc tại trong bộ lạc giống nhau có chuyện làm, đi theo ta người, mặc kệ nam nhân cùng nữ nhân đãi ngộ đều giống nhau. Ta sẽ không đem các ngươi lấy đi ra ngoài trao đổi. Trừ phi các ngươi chính mình tưởng thật sự, lần này là sở hữu nữ nhân đồng thời đều ở đặt câu hỏi. Lâm Tịch gật đầu. Ta hỏa heo voi, lấy hỏa thần danh nghĩa tuyên bố, từ nay về sau ta trong bộ lạc, tuyệt đối sẽ không lấy nữ nhân đi trao đổi, cũng sẽ không dùng các nàng đi làm mồi dụ, mặc kệ làm cái gì, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, liền có phòng trụ, có cơm ăn, làm tốt, ta còn sẽ thêm vào khen thưởng. Nói mấy câu xuống dưới, tất cả mọi người là hưng phấn không thôi, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm. Lâm Tịch đem ném ở trong nước biển thịt cá bỗng nhiên kéo ra mặt nước. Mặt trên quả nhiên cắn mấy chỉ mềm oặt nửa trong suốt thoạt nhìn nhão dính dính đồ vật. Lâm Tịch nhìn này mênh mông vô bờ biển rộng, các ngươi có hồ muối, lão tử có thể làm muối biển, có gì đặc biệt hơn người sao? Ngày này giữa trưa, trong bộ lạc người phá lệ ăn thượng một đốn cá nướng thịt. Nghe nói đại quân hiện tại liền phải cho đại gia làm cá nướng. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, cá là có, vấn đề là hỏa ở nơi nào a? Chúng ta lại không có tả đình cái này hỏa thần sứ đồ. Tùy thời có thể dùng hỏa thần ban cho thần khí phun ra ngọn lửa tới. Lâm Tịch cười thần bí, vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là gọi người đi trước phụ cận thu thập ngòi lấy lửa cùng củi đốt. Lại lộng một ít thủy ý có thể thấy được tế hộ nhánh cây tới. Mọi người phân công hợp tác, chỉ chốc lát liền đem Lâm Tịch yêu cầu đồ vật lộng đầy đủ hết. Mọi người vây quanh Lâm Tịch, đôi mắt không chớp mắt nhìn nàng, tựa hồ đang chờ đợi nàng cũng có thể lấy ra cái kia thần khí tới. Ai ngờ đại quân lại lấy ra phía trước lộng tới kia hai khối hoàng hồ hồ cục đá tới. Sau đó dùng trong tay lóe hàn quang dao nhỏ nhanh chóng mà ngắn ngủi không ngừng thứ hướng kia cục. Đá lửa lấy hỏa muốn so đánh lửa đơn giản nhiều, chỉ chốc lát liền cấp Lâm Tịch nắm giữ quy luật, không ngừng có hỏa tinh phun tung tóe ở xây chung quanh ngòi lấy lửa thượng. Lâm Tịch cúi xuống thân nhẹ nhàng thổi đã bị phun tung tóe hỏa tinh dần dần bậc lửa ngòi lấy lửa. Bắt đầu có khói trắng mờ mịt, Lâm Tịch không ngừng cố gắng liền thổi vài cái, toát ra yên càng ngày càng dày đặc, rốt cuộc rào, một tiếng vang nhỏ. Hỏa, chứ lên, nga hô, đại gia chính mắt thấy này thần kỳ một khắc, tức khắc kích động đến tột đỉnh, vây quanh Lâm Tịch phát ra kích động kêu gọi, hỏa thần, ngoặc kép, hết chương.